tôi đã bước lặng vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em vô vàng thiên sơn đất trời đàn bình rượu đừng nào với tổn thương mấy đâu nguyện thân trái mồ đời bóng vô góc trời mờ xa gió mưa trắng màng thôi kiếp này chẳng một mình rồi lại ta sẽ chẳng rời một

thì mãi xa xa đâu trốn đây lo về giấc mơ thì mình có em lâu dài mình là biển đã dài gần mơ để dùng bên nước bồi đầy thơ còn tôi

giọt nước mắt. Bao nhiêu là nỗi niềm giờ em còn lại điều chi? Xa hoa đã khiến người đôi tay giờ có còn gì? Người chỉ bảo em quay về đây, đóng than trong những hoa này. Cùng tình xưa nay như là mây, lòng anh đau thì em có ai? Giờ người ta đã đến với anh, nhưng nay em ở bên người, phải làm sao em hãy nói đi? Tiếc nuối buồn mà khóc cho người ai khóc cho anh? Tiếc sao đời em làm bụi mờ, đắm xưa giờ đã hóa rêu xanh, cuộc tình xưa giờ phải tan vỡ. Thank you. kia chân ra dài. Hát anh em câu qua từ ngày xưa cũ. Ý tưởng khẽ anh em vẫn còn băng điện mơ. Ôm lấy anh em vào mùa hè trời. Sẽ không thấy nhau như một lời cô đơn quá. Nhưng mà đột nhiên nó xanh khi em khẽ cười. Mà nghe bên em mặt gió nhớ nghe vui trong đời. Đi xuống cái kia đã ta gần lại với nhau. Anh biết, không biết đã qua, em biết có thể chúng ta đi lòng đường đường đường. Ta đã chơi như vô.